Còn như cái này mặt dây chuyền, cùng tương lai Cố Thanh Ảnh chết, hắn sớm muộn có thể được tay. Mà đang ở thiếu nữ cao gầy thanh âm rơi xuống không lâu, bốn phía đám người bỗng nhiên một hồi ồn ào náo động. Tiếng ồn ào bên trong, một người vóc người thon dài, hơi có vẻ tà khí chàng thanh niên, như thiên thần hạ xuống, bước vào cô đảo. Cái này chàng thanh niên vừa tiến đến, nhất thời hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Xuyên Tinh Hải, tại chỗ một đám cô xạ doanh thiên tài, sắc mặt cũng đổi được trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thanh Mộc tạo hóa huyết mạch, Lăng Vân giống vậy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải Thanh Mộc tạo hóa huyết mạch người có. Phải biết, hắn kiếp trước có thể thành tựu tạo hóa đan đế, liền cùng trong cơ thể hắn Thanh Mộc tạo hóa huyết mạch bí mật không thể phân. Cái loại này huyết mạch trời xanh thích hợp luyện đan, dĩ nhiên, nếu như đi võ tu nhất mạch, giống vậy sẽ không rơi. Thanh Mộc tạo hóa huyết mạch, có vô cùng là cường đại sức khôi phục. Bất đồng chính là, cái này Duyên Tinh Hải trong cơ thể Thanh Mộc tạo hóa huyết mạch, vô cùng là mỏng manh. Lăng Vân kiếp trước tạo hóa huyết mạch, nhưng mà vô cùng là thuần hậu, sau đó lại là tu luyện thành tạo hóa thần thể. Duyên Tinh Hải tạo hóa huyết mạch, như không gì đặc biệt cơ hội, muốn luyện thành tạo hóa chân thân đều khó. Rất hiển nhiên, Lăng Vân chính là Duyên Tinh Hải đặc thù cơ hội. Nếu như Duyên Tinh Hải có thể bắt được cái này cơ hội, đạt được Lăng Vân đào tạo, tương lai tiền đồ không thể giới hạn. Duyên Tinh Hải nhưng hoàn toàn không cầm Lăng Vân coi ra gì. Lại không chỉ là Lăng Vân, tại chỗ tất cả thiên tài đối với Duyên Tinh Hải mà nói, đều tựa như là không khí. Hắn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, các vị, chàng này đào thải thi đấu, ta không có hứng thú tham gia, tin tưởng các vị cũng không nguyện ý đối mặt ta. Ta chỉ có một lời, 10 lên cấp số người, ta chỉ cần 5 cái, có người phản đối sao? Theo hắn lời nói truyền ra, một cổ mây đen đè thành vậy hơi thở, từ trên người hắn cuồng trào ra, đè hướng tại chỗ tất cả thiên tài. Nhiều người thiên tài không khỏi làm nghẹt thở, trong chốc lát, lại không một người phản đối Duyên Tinh Hải. Tổng cộng liền 10 vị trí, hắn lại muốn 5 cái, đây không khỏi quá bá đạo chứ. Mộ Dung Khang sắc mặt phát trắng, cắn răng nói, có thể hắn thật rất khủng bố. Bạc Thanh Hồ cảm giác thân thể bị đại sơn đè, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Không sai, người này là ta nơi gặp, trẻ tuổi đồng lứa đáng sợ nhất tồn tại, cho dù hôm nay ta, đối mặt hắn chỉ sợ cũng không chống nổi 10 hô hấp. Lạc Đông Thành khổ sở nói, khi lấy được tinh vẫn tạo hóa, tấn thăng võ tông thời điểm, hắn còn khá là kiêu ngạo. Hôm nay, đi tới nơi này cô xạ doanh sau đó, hắn bị đồ sộ đả kích lớn. Trước khi Trần Nam Phi, hắn còn có thể sinh ra chống lại dũng khí. Có thể bây giờ đối mặt cái này Duyên Tinh Hải, hắn phát hiện mình liền đối Duyên Tinh Hải xuất thủ can đảm đều không. Ở hắn xem ra, cho dù là Lăng Vân, vậy kém hơn cái này Duyên Tinh Hải. Xem ra mọi người đều không ý kiến. Duyên Tinh Hải thần sắc nhàn nhạt, không có chút nào bất ngờ, hiển nhiên cầm cái này làm chuyện đương nhiên chuyện. Rất tốt, như vậy 5 cái danh ngạch, liền trở về ta tất cả. Hắn phong khinh vân đạm nói, Duyên công tử, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm cô gái vang lên. À, là Diêu Tuyết. Duyên Tinh Hải xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thiếu nữ cao gầy trên mình, mặt lộ mỉm cười nói, ngươi tìm ta có chuyện. Diêu Tuyết hai tròng mắt âm lãnh quét qua Lăng Vân, Duyên công tử, không phải ta tìm ngươi có chuyện, là ta cảm thấy, có người không cầm ngươi coi ra gì, chưa chắc sẽ đồng ý ngươi nói. Duyên Tinh Hải sắc mặt không khỏi trầm xuống, hí mắt nói, vậy ta ngược lại là thật là tò mò, là ai đúng lá gan lớn như vậy. Diêu Tuyết nhìn về phía Lăng Vân, thần giác buộc vòng quanh cười nhạt, Lăng Vân, ngươi trước không phải rất cuồng sao, hiện tại Duyên công tử ở nơi này, ngươi có bản lãnh lại thả cái giám à? Vẻ hàn quang, từ Lăng Vân con ngươi bên trong thoáng qua. Hắn cái này thật nghĩ đến, cái này Diêu Tuyết tâm tư sẽ như thế ác độc. Nữ nhân này ở trong tối hại Cố Thanh Ảnh, hắn cũng còn không vạch trần, nữ nhân này lại còn chủ động tính toán đến hắn trên đầu. Xem Diêu Tuyết cử động này, rõ ràng là muốn gây xích mích ly gián, mượn đao giết người, lợi dụng Duyên Tinh Hải đi đối phó hắn. Duyên Tinh Hải ánh mắt u ám, như Diêu Tuyết tùy ý bêu xấu một người, hắn chưa chắc sẽ để ý. Nhưng làm hắn nhìn về phía Lăng Vân, lập tức phát hiện, Lăng Vân đứng được cách rất gần Cố Thanh Ảnh rất gần, nhất thời trong lòng thì có không thích. Cái này không vui, để cho hắn sắc mặt tự nhiên làm theo chuyển lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo, ngươi đối với bản thiếu có ý kiến. Lăng Vân còn không có đáp lời, cách đó không xa to lớn nam tử nhân cơ hội thêm dầu thêm mỡ, Duyên công tử, thằng nhóc này vô cùng gan dạ, trước thừa dịp thời điểm không có ngươi, còn trêu đùa Cố sư muội. Duyên Tinh Hải trong mắt ý định giết người hoàn toàn bùng nổ, tìm chết đồ, dám trêu đùa Thanh Ảnh, lập tức tự phế tu vi, đào hết cặp mắt, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cái mạng chó ngươi. Lăng Vân sắc mặt bỗng dưng lạnh nhạt lại, vốn là bởi vì cái này Duyên Tinh Hải Thanh Mộc tạo hóa huyết mạch, hắn còn đối với Duyên Tinh Hải rất có hảo cảm. Nhưng là, Duyên Tinh Hải một câu nói này, ngay tức thì thay đổi hết thảy. Hắn vẫn không có trực tiếp về cần phải Duyên Tinh Hải, mà là xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cố Thanh Ảnh trên mình, ngươi là vợ chưa cưới của hắn. Không sai, ngươi hiện tại nhận sai vẫn còn kịp, ta có thể hướng Tinh Hải cầu tha thứ, đối với ngươi trừng phạt nhỏ lớn giới. Cố Thanh Ảnh lạnh mặt nói, nội tâm nàng xác thực dự định là Lăng Vân cầu tha thứ. Tuy nói nàng là có chút chán ghét Lăng Vân, nhưng cảm giác được Lăng Vân còn không đáng tội chết, không cần phải như vậy đối đãi với Lăng Vân. Có thể tiếp theo, Lăng Vân nói lại để cho nàng hoàn toàn thẹn quá thành giận. Là liền tốt, Lăng Vân đầu tiên là mắt lộ ra nghiền ngẫm, sau đó liền vô cùng bá đạo nói, hiện tại ta tuyên bố, ngươi không còn là nàng vị hôn thê, từ bây giờ về sau, ngươi chính là ta Lăng Vân tỷ nữ. Hắn há là như vậy bỗng dưng bị người oan uổng người. Đối với Cố Thanh Ảnh, hắn trước là nửa điểm ý tưởng đều không. Làm sao những người này, từng cái nếu không phải là nói hắn trêu đùa Cố Thanh Ảnh. Đã như vậy, vậy hắn dứt khoát liền đem sự việc đầy đủ, miễn được chịu đựng không trắng chịu oan. Theo Lăng Vân lời này vừa ra, bốn phía đám người hoàn toàn nổ tung. Tên này, là ngại tự tử không đủ nhanh sao, lại có thể ngay trước Duyên Tinh Hải mặt, nói muốn để cho Cố Thanh Ảnh không còn là Duyên Tinh Hải vị hôn thê. Quá đáng hơn phải, Lăng Vân còn không phải là để cho Cố Thanh Ảnh làm hắn thê thiếp, chỉ là một tỷ nữ. Đây rõ ràng là cầm hắn địa vị, xa xa đưa vào Duyên Tinh Hải bên trên. Tựa hồ đang đối với Duyên Tinh Hải nói, người vị hôn thê, chỉ phối làm ta nữ tỷ. Cố Thanh Ảnh chỉ cảm thấy một hồi lửa giận, từ trong lòng phún ra ngoài. Vốn là nàng còn dự định là Lăng Vân cầu tha thứ, hiện tại cảm thấy tên này, đơn giản là đáng đời. Hôm nay coi như nàng cầu tha thứ, sợ rằng đều đã không dùng, tên này là tự tìm chết. Cái này thế gian, tổng có một ít con kiến hôi, nhận không rõ mình, mưu toan khiêu khích rồng thần. Quả nhiên, Duyên Tinh Hải thanh âm, giống như đến từ cửu u địa ngục. Chương 195, châu chấu đá xe, ngươi cũng đã nói như vậy. Vậy ta không khiêu khích ngươi một chút, há chẳng phải là quá thật xin lỗi ngươi. Lăng Vân chân mày cao lại, khinh miệt nhìn về phía Duyên Tinh Hải, trước ngươi nói, ngươi muốn chiếm cứ 5 cái danh ngạch. Ta cũng tránh thức nói cho ngươi, ta không đồng ý, bởi vì, 10 vị trí, đều là ta. Lời này vừa ra, không khác nào một viên nước sâu bom, đem cái này trên đảo biệt lập bầu không khí, hoàn toàn nổ tung. Bốn phía những người khác, toàn bộ rơi vào đờ đẫn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Thật là gặp qua tìm chỗ chết, không như thế có thể tìm chỗ chết. Lăng Vân lời này, đã không chỉ là đang gây hấn với Duyên Tinh Hải một người, trực tiếp đem trên đảo biệt lập những thiên tài khác toàn bộ đắc tội. Nhất chấn nộ người, không ai bằng Duyên Tinh Hải. Hắn muốn 5 cái danh ngạch, cái này Lăng Vân phản đối thì thôi, lại còn nói 10 vị trí đều phải. Cái này, đã không phải là khiêu khích, mà là làm nhục. Con kiến hôi, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công chọc giận ta, vì báo đáp ngươi. Ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến, cái gì thì sống không bằng chết. Trước đó chưa từng có nồng nặc ý định giết người, từ Duyên Tinh Hải trên mình xông ra, như cuồng phong bạo vũ hướng về phía Lăng Vân phóng tới. Chỉ tiếc, Lăng Vân đối với lần này thờ ơ, chân hắn bước nhảy một cái, trực tiếp rơi vào cô giữa đảo, lãnh đạm nói, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi nếu không phục, tới đây lãnh cái chết là được. Thằng nhóc này, chết chắc, to lớn nam tử mặt đầy cười lạnh trào phúng, hắn giết Trần Nam Phi. Liền lấy là có thể chống lại Duyên công tử. Nhưng hắn chỉ sợ không chỉ, Trần Nam Phi căn bản không cách nào và Duyên công tử so. Duyên công tử nói không sai, cõi đời này luôn có chút con kiến hôi, nhận không rõ mình. Diêu Tuyết cũng cười, thời xưa, có châu chấu đá xe, ngày hôm nay có Lăng Vân, mưu toan khiêu chiến Duyên công tử. Ưng ý trước tình hình này, nàng rất là hài lòng. Cái này Lăng Vân, lại thấy rõ đến nàng đối với Cố Thanh Ảnh tính toán. Người này phải diệt trừ. Mà chỉ là thời gian đảo mắt, nàng liền không phí nhiều sức, gây xích mích Duyên Tinh Hải đối với Lăng Vân ra tay, người sau đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này làm cho nàng có loại bày mưu lập kế, đùa bỡn lòng người cảm giác. Không thể không nói, loại cảm giác này vô cùng sảng khoái. Bên kia, Cố Thanh Ảnh chỉ là than thở một tiếng. Đối với Lăng Vân, nàng vẫn chán ghét, chỉ là thấy đối phương, bất chi bất giác liền rơi vào tử cục, nàng cũng không cảm giác được có bất kỳ cao hứng, ngược lại có chút áy náy. Đáng tiếc rất nhiều chuyện, cũng không lấy ý chí của nàng là rời đi. Là cái này Lăng Vân mình quá không biết sống chết, không những không cho Duyên Tinh Hải bồi tội nói xin lỗi, ngược lại luôn mãi khiêu khích. Cô giữa đảo, bướm bay dập lửa, lấy vì mình là theo đuổi quang minh, vô cùng vĩ đại, nào ngờ ở những người khác trong mắt, như vậy tự tìm đường chết, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Duyên Tinh Hải từng bước một đi về phía Lăng Vân, cuối cùng, hắn ở Lăng Vân trước người 10 mét chỗ dừng lại. Giờ phút này trên người hắn sát ý, ngược lại thu liễm. Cái này vừa vặn là kinh khủng nhất, điều này đại biểu, hắn đã đem Lăng Vân xem thành người chết, đối với người chết tự nhiên không cần sinh ra sát ý. Trên thực tế ta coi như là người tổ sư gia, Lăng Vân lãnh đạm nói, người đối với ta ra tay, có thể nói là khi sư diệt tổ, ngược lại ngươi nếu như kịp thời tỉnh ngộ, ta có lẽ còn có thể cho một mình ngươi cơ hội. Hắn lời này, không phải nói một chút mà thôi, hắn nhưng mà tạo hóa đan đế, ngày xưa tạo hóa thần thể người có, là hết thảy thanh mộc tạo hóa huyết mạch lão tổ. Đối với giống vậy có thanh mộc tạo hóa huyết mạch người, hắn dễ dàng tha thứ tim khẳng định rộng hơn dày điểm. Nếu như Duyên Tinh Hải có thể ý thức được điểm này, hắn thật có thể cho Duyên Tinh Hải cơ hội. Đáng tiếc, Duyên Tinh Hải không những không lĩnh ngộ Lăng Vân ý đồ, ngược lại đem Lăng Vân lời này, làm là khiêu khích và làm nhục. Miệng lưỡi bén nhọn, hắn ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo, tùy ý ngươi lại mạnh miệng, vậy không thay đổi được ngươi nhỏ yếu, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Gặp Duyên Tinh Hải mạnh như vậy thế, Cố Thanh Ảnh tuy cảm thấy hơi quá, nhưng không thừa nhận cũng không được, như vậy Duyên Tinh Hải, đúng là muôn người ngắm nhìn, để cho nàng mơ hồ kiêu ngạo. Lăng Vân không biết Cố Thanh Ảnh ý tưởng, nghe được Duyên Tinh Hải mà nói, hắn một hồi không nói, nhường ta ba chiêu. Nếu không, ngươi lấy vì ngươi có xuất thủ cơ hội. Duyên Tinh Hải khinh thường nói, hắn có thể sức một mình, áp đảo toàn bộ cô xạ doanh, nơi nào sẽ đem một cái Lăng Vân coi ra gì. Hy vọng ngươi sẽ không khóc nhè đi. Lăng Vân than thở, để cho hắn đối phó Duyên Tinh Hải, tuyệt đối là đang khi dễ Duyên Tinh Hải. Cái này Duyên Tinh Hải, thực lực thật ra thì rất mạnh. Từ hơi thở đối phương là có thể cảm ứng được, căn cơ vô cùng là vững chắc, thực lực sợ rằng đã không kém tại phổ thông đại võ tông. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân và loại cao thủ này tỷ đấu, đúng là thắng bại khó liệu. Làm sao, cái này Duyên Tinh Hải có thanh mộc tạo hóa huyết mạch. Bàn về thanh mộc tạo hóa huyết mạch, Lăng Vân mới là lão tổ tông. Đối với cái loại này huyết mạch bất kỳ đặc điểm, hắn cũng như lòng bàn tay. Có thể khẳng định nói, Lăng Vân đối với Duyên Tinh Hải biết rõ, tuyệt đối vượt qua Duyên Tinh Hải mình. Cái này căn bản là một tràng chiến đấu không công bình. Không muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, nếu không. Duyên Tinh Hải gương mặt co quắp, lần này, không chờ hắn đem nói về nói, Lăng Vân thì đã một quyền, hướng về phía hắn đánh ra. Hắn một quyền này, không động dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là linh lực thuần túy vận dụng. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn một quyền này, là nhằm vào thanh mộc tạo hóa huyết mạch nhược điểm đi. Trên thực tế vậy không thể nói là nhược điểm, nhưng Lăng Vân đối với thanh mộc tạo hóa huyết mạch quá quen thuộc thanh mộc tạo hóa huyết mạch bất kỳ vận chuyển. Vì vậy, Duyên Tinh Hải phòng ngự, ở hắn trong mắt sơ hở trăm chỗ. Như vậy cũng tốt so, một cái trận pháp tông sư đi phá sơ cấp đại trận. Dù là cái này sơ cấp đại trận, chất đống lại hơn linh thạch, đối với trận pháp tông sư mà nói, cũng là tiện tay có thể phá. Lăng Vân quyền này vừa ra, Cố Thanh Ảnh cùng rất nhiều người chỉ cảm thấy thất vọng. Lúc trước nghe nói Lăng Vân chém chết Trần Nam Phi, bọn họ còn lấy là Lăng Vân cho dù không bằng Duyên Tinh Hải, cũng phải có mấy phần thực lực. Giờ phút này vừa gặp, bọn họ nhưng cảm thấy Lăng Vân quyền pháp, chân thực quá bình thường. Duyên Tinh Hải mới đầu vậy không thèm để ý, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ châm chọc. Nhưng mà, một khắc sau hắn bỗng nhiên thì có loại lông măng cao vút cảm giác. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, từ trong lòng hắn xông ra. Không tốt, nguy hiểm, đây là chuyện gì xảy ra? Duyên Tinh Hải cả kinh thất sắc, cảm giác nguy cơ này, quá mức khủng bố, để cho hắn chỉ cảm thấy bị thâm uyên bao phủ. Nháy mắt, hắn liền không để ý tới trước kia tự tin cuồng ngôn. Từ võ giả bản năng, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, định lấy bàn tay, ngăn cản Lăng Vân quả đấm. Một màn này, để cho nó hắn cô xã doanh cao thủ chố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi Duyên Tinh Hải không phải nói, muốn cho Lăng Vân ba chiêu sao. Làm sao lúc này mới chiêu thứ nhất, Duyên Tinh Hải liền lật lọc, ra tay ngăn cản. Lúc trước thổi nâng Duyên Tinh Hải Diêu Tuyết và to lớn nam tử các người, nhất thời rơi vào to lớn lúng túng. Cố Thanh Ảnh cũng là một hồi kinh ngạc, không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, khủng bố kinh người hủy diệt gió bão, liền từ Duyên Tinh Hải và Lăng Vân giao chiến chỗ, oanh bùng nổ lan truyền. Sau đó, ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một đạo thân ảnh từ vậy hủy diệt trong gió bão đảo phi nhi xuất. Phịch, thân ảnh này đổ bay trên 100 mét, cuối cùng phanh rơi xuống đất. Mọi người theo bản năng lấy là, thân ảnh này phải là Lăng Vân. Làm người hài lòng cửa rất nhanh liền nhận ra được không đúng, bởi vì vậy tâm gió bão, Lăng Vân rõ ràng còn đứng ở đó. Lại cẩn thận vừa thấy, cái này té rơi xuống mặt đất người, nhiễm nhiên chính là Duyên Tinh Hải. Chương 196, hoàn toàn nghiền ép, làm sao có thể, tất cả mọi người đều khó tin. À, không thể nào, cái này không thể nào. Duyên Tinh Hải mình, giống vậy không cách nào tiếp nhận chuyện này thực, phát ra dữ tợn gào thét.

Gặp Lăng Vân trong mắt nghi ngờ nồng nặc, hắn nói thẳng, ngươi nhưng là muốn hỏi, Long Nha Lầu rõ ràng thành tâm ra sức tại Đại Tĩnh Hoàng đế, vì sao ta cái này tuần sát sứ, nhưng đối với ngươi không có ác ý. Không sai, Lăng Vân gật đầu, cái này đích xác là hắn chỗ không hiểu. Tiêu Chữ không trực tiếp giải thích, mà là từ giữa hông, lấy cái kế tiếp tiểu cẩm nang. Theo hắn mở ra cái này túi gấm, một cổ thi thể rơi xuống đi ra. Thi thể này, nhìn bề ngoài, cùng người không khác biệt. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chữ tháo ra thi thể này quần áo, lộ ra ngực, lại phơi bày ra mảng lớn vảy cá. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đây là yêu, Tiêu Chữ tiếp lời nói, cái này thế gian, xa so người nghĩ phức tạp, trừ người bình thường thấy tường hòa thế giới, còn cất giấu dòng nước ngầm mãnh liệt đại khủng bố. Nghe vậy, Lăng Vân biết Tiêu Chữ hiểu lầm, lấy là hắn không biết đây là yêu. Thật ra thì hắn kinh ngạc, là Tiêu Chữ lại có thể sẽ cầm ra một cái yêu thi. Bất quá hắn không có mở miệng, đối với hoang cổ đại lục, hắn đúng là xa lạ. Có lẽ từ Tiêu Chữ cái này, có thể đối với hoang cổ đại lục, có cái càng xâm nhập biết rõ và nhận biết. Vạn năm trước, bầu trời gặp gỡ đụng, xuất hiện hư không kẽ hở, yêu ma bắt đầu thừa dịp hư mà vào, hạ xuống hoang cổ đại lục. Tiêu Chữ thanh âm tràn đầy nặng nề, mới đầu không người phát hiện, cho đến chúng không ngừng chế tạo ra tai nạn, viễn cổ các đời trước mới từng bước một bước lên đối kháng yêu ma đường. Vì vậy, bọn họ hợp thành Long Nha Lầu, Đại Tuyết Sơn và Tử Vân Đảo ba thế lực lớn, phân biệt phụ trách Đông Thổ, Bắc Nguyên và Hải Ngoại. Chương 200, Hoang Cổ Yêu Ma, vậy Nam Man và Tây Hoang đâu? Lăng Vân hỏi, Nam Man và Tây Hoang thế cục tương đối phức tạp, Nam Man tín ngưỡng man thần, từ xưa ngăn cách với đời, Tây Hoang chính là hạo kiếp hạ xuống lúc đó, bầu trời lúc ban đầu tan vỡ chi địa, thiên cơ hỗn loạn nhất. Tiêu Chữ nói, hai địa phương này, do ba thế lực lớn chung nhau giám sát. Vì sao ta trước kia, từ là nghe qua ba thế lực lớn? Hơn nữa ta xem rất nhiều võ tông, đối với ba thế lực lớn cũng không biết gì cả. Lăng Vân lại lần nữa hỏi, yêu ma đến từ ngoài bầu trời, mưu đồ đại lục, nhưng mai phục ở nhân gian, hành tung khó tìm, thường thường chỉ có cùng chúng chế tạo ra tai nạn, chúng ta mới có thể phát hiện bọn họ. Tiêu Chữ thở dài nói, cho dù là đi qua vạn năm, chúng ta vẫn không tìm được hữu hiệu đối kháng yêu ma phương pháp, một khi tiết lộ yêu ma tin tức, ắt phải tạo thành lòng người bàng hoàng, hậu thế gian trật tự bất lợi. Cho nên, chúng ta chọn lựa sách lược, là phong tỏa tin tức, thường thường chỉ có thành tựu đại võ tông, mới có tư cách bước đầu tiếp xúc tin tức của phương diện này. Lăng Vân một hồi bừng tỉnh, thảo nào lúc trước Duyên Triển Phong như vậy kiêng kỵ Tiêu Chữ, mà cái khác cô xạ sơn người nhưng một mặt mờ mịt. Tây Hoang 13 nước, Long Nha Lầu vì sao lựa chọn Đại Tĩnh? Lăng Vân đảo, đây cũng là làm cho này lần tìm duyên của ngươi cố. Tiêu Chữ nghiêm mặt nói, huyền vụ bí cảnh sắp mở, cái này bí cảnh ẩn chứa đại cơ duyên, chúng ta lựa chọn Đại Tĩnh, chính là bởi vì huyền vũ bí cảnh ở Đại Tĩnh biên giới, phương diện chúng ta bố trí. Còn như người ngoài sở dĩ cảm thấy, Long Nha Lầu chỉ thần phục Đại Tĩnh Hoàng đế, đó là bởi vì, Đại Tĩnh Vương Triều bên trong, chỉ có Đại Tĩnh Hoàng đế, có tư cách cùng Long Nha Lầu hợp tác. Lăng Vân yên lặng chốc lát, sau đó cười nói, ta lúc nào, thành người Long Nha Lầu. Bỏ qua cho, Tiêu Chữ không chút phật lòng, như vậy nói, chỉ là thuận lợi ta ra tay, dẫu sao cô xạ sơn không dễ chọc, không cái giữa lúc mượn cớ, ta cũng không tốt đối với cô xạ sơn trưởng lão động võ. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn Lăng Vân đạo, còn như phải chăng muốn gia nhập Long Nha Lầu, cái này quyết định bởi tại chính ngươi ý nguyện. Vì sao tìm ta, chẳng lẽ Long Nha Lầu không biết, ta mẫu thân vô cùng có thể chính là yêu. Lăng Vân đạo, những năm này, chúng ta tìm kiếm qua vô số đối kháng yêu ma biện pháp, nhưng thủy chung không có hiệu quả. Tiêu Chữ nghiêm túc nói, vạn năm trôi qua, thế cục đã càng ngày càng nguy cơ, chúng ta phải tìm phương pháp khác. Chúng ta trong đó rất nhiều người cho rằng, có lẽ chỉ dựa vào nhân tộc huyết mạch xa xa không đủ, mà bên trong cơ thể ngươi có yêu tộc huyết mạch, vô cùng có thể chính là vậy cửa đột phá. Trừ những thứ này ra, chúng ta xem xét ngươi nhiều năm, ngươi đối với nhân tộc trung thành không thể nghi ngờ, ở trên mình ngươi, không thấy được nửa điểm yêu ma khí chất. Trước thiếu sót duy nhất, chính là ngươi thiên phú bình thường, nhưng gần đây ngươi toát ra ánh sáng, dõi mắt toàn bộ đại lục đều là thiên kiêu, như vậy ngươi, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất một trong. Tiêu Chữ đem sự việc nói như thế thông suốt, Lăng Vân cứ việc còn có chút nghi ngờ, có thể đã không cần phải vào sâu hơn hỏi. Dẫu sao rất nhiều chuyện, còn cần chính hắn đi nghiệm chứng. Hắn đổi chuyện nói, ngươi lần này tới, chính là mang ta đi Huyền Võ Sơn. Không sai, tin tưởng Nhâm Khâu đã và ngươi nói qua, huyền vụ bí cảnh mở sắp tới, ngươi là thời điểm động thân. Tiêu Chữ nói, được, bất quá trước lúc này, ta còn cần xử lý một ít chuyện. Lăng Vân gật đầu, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta tất đi Huyền Võ Sơn. Lăng Vân phải làm chuyện rất đơn giản, Đầu tiên là thị xử lý cô xạ doanh bên trong sự việc. Hắn có 10 vị trí, vốn là Đông Châu Võ Viện 10 người, vừa vặn 10 vị trí. Nhưng Viên Hoàng Nghĩa trước khi sai lầm lựa chọn, để cho Lăng Vân trực tiếp đem hắn bài trừ ở ngoài. Cái này 10 vị trí, liền trống ra một chỗ. Đối với lần này, Viên Hoàng Nghĩa hối được tím cả ruột, cũng đã chuyện không ích gì. Siêu Tuyết và to lớn nam tử các người, lại là nơm nấp lo sợ. Bất quá Lăng Vân nơi nào sẽ đem bọn họ để trong mắt. Trần Mông Mông, cái này một chỗ, liền giao cho ngươi tới quyết định. Lăng Vân không có hứng thú xử lý loại chuyện nhỏ này. Còn như Tô Vãn Ngư, hắn giống vậy phải tạm thời mang rời đi. Hôm nay, Tô Vãn Ngư đã là võ tông, là thời điểm lại đi Thiên Kiếm Tuyệt Cốc, mở ra chỗ kia phong ấn không gian. Một ngày sau, hai đạo thân ảnh hạ xuống Thiên Kiếm Tuyệt Cốc, chính là Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Bọn họ không chần chờ, lần nữa bước vào đất phong ấn, đi tới vậy phiến cửa băng trước. Băng trên cửa tiểu nhân hình vẽ, cho dù Tô Vãn Ngư đã thăm một lần, giờ phút này lại xem vẫn là không nhịn được sắc mặt đỏ lên. Sư đệ, Tô Vãn Ngư có chút khó mà mở miệng, chẳng lẽ thật phải dựa theo cái này cửa băng hình vẽ đi tu luyện thần bí này công pháp? Lăng Vân tự nhiên rõ ràng Tô Vãn Ngư ý tưởng, hắn nhất thời cười nói, sư tỷ không cần lo lắng, hôm nay ta đã có những biện pháp khác có thể mở cái này cửa băng. Trước lúc này hắn cũng không nghĩ tới Tô Vãn Ngư có thể nhanh như vậy trở thành võ tông. Trở thành võ tông liền có linh thức, hơn nữa Tô Vãn Ngư tu luyện băng tuyết thần quyết, mở cái này đóng băng cửa không nói ở đây. Sư tỷ, ngươi lấy tạo hóa thần chú, thúc giục băng tuyết thần quyết, lại đưa bàn tay giữ ở trên cửa, đi trong môn rót vào linh lực là được. Lăng Vân đạo, cái này cửa băng phong ấn, đúng là mạnh mẽ, nhưng vận mệnh của hắn thần chú cũng không yếu. Quả nhiên, theo Tô Vãn Ngư dựa theo Lăng Vân nói đi làm, cửa băng liền một lát liền chậm rãi mở. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì tạo hóa thần chú quấy nhiễu phong ấn, Tô Vãn Ngư lại rót vào băng tuyết thần quyết linh lực, để cho cái này phong ấn tưởng lầm là phong ấn đứng đầu đến. Băng cửa vừa mở ra, một cổ băng hàn hết sức hơi thở, nhất thời đập vào mặt. Liền liền tu vi như Lăng Vân, đều có loại máu muốn bị đông cứng cảm giác. Cũng may, hắn nội tình hùng hậu, hơn nữa trong cơ thể có ma hồn làm mệnh hồn, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này dùng mình. Còn như Tô Vãn Ngư, tu luyện là băng tuyết thần quyết, tại đối kháng băng hàn lực phương diện, trời xanh liền có người thường không kịp ưu thế. Dù vậy, hai người đều cảm giác được áp lực thật lớn, có thể gặp cái này hàn băng chi khí có bao kinh khủng. Đây là, Tô Vãn Ngư lấy làm kinh hãi, hơi ổn định tâm thần sau đó, nàng liền phát hiện, cái này đóng băng cửa sau đó, là một tòa băng cung. Liếc nhìn lại, hai người liền thấy, có một tôn trông rất sống động tượng đá, đứng sừng ở giữa băng cung. Cái này tượng đá, là cái nữ ni, nhưng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt sắc. Hấp dẫn người nhất, là nàng vậy đôi hào nguyệt vẫy mắt sáng bên trong, ẩn chứa nồng nặc từ bi và ôn nhu, lộ ra một loại thánh khiết mị lực. Lăng Vân giống vậy tâm thần hơi rung. Ngay cả là hắn, ở chạm đến cái này tượng đá hai tròng mắt lúc đó, cũng suýt nữa thất thần, có loại hồn phách phải bị hút vào trong đó cảm giác. Thật may hắn có đan đế ý chí, mới có thể thoát khỏi loại cảm giác này. Nhưng Tô Vãn Ngư liền không cách nào thoát khỏi, nàng đôi mắt rất nhanh trống rỗng, tựa hồ mất đi linh hồn. Linh lung bí pháp, Lăng Vân sắc mặt lộ vẻ xúc động, cái này thế gian, có một vô cùng chỗ thần bí, tên là Linh Lung Tự. Kiếp trước, hắn ở thần vực liền tiếp xúc qua Linh Lung Tự đại sĩ. Nhưng Linh Lung Tự đại sĩ, dòng thần thấy đầu không thấy đuôi, tới vô ảnh đi vô tung, cho dù hắn là đan đế, đối với Linh Lung Tự cũng biết không nhiều. Đưa tới hắn chú ý, là một vị Linh Lung Tự đại sĩ, lại cùng thần giới một vị đại đế đụng nhau sau bất bại, ung dung thối lui. Không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây đóng băng chi địa bên trong, thấy dùng Linh Lung bí pháp chế tạo pho tượng. Chương 201, Đông Thổ nhân vật lớn, Linh Lung bí pháp tương tự quán đính, đem bí pháp nấp trong pho tượng bên trong. Tiếp xúc tới người thừa kế sau liền sẽ kích hoạt. Đang vì biết điểm này, Lăng Vân mặc dù trong lòng giật mình, nhưng cũng không lo lắng Tô Vãn Ngư. Hắn biết, đây đối với Tô Vãn Ngư mà nói, là chuyện thật tốt. Từ nơi này đóng băng chi địa là có thể nhìn ra, cái này tôn lưu lại truyền thừa đại sĩ, tu luyện là hệ băng công pháp. Như vậy Tô Vãn Ngư, không thể nghi ngờ là tốt nhất người thừa kế. Cái này truyền thừa quán đính, là cái rất quá trình khá dài, sư tỷ ở nơi này tiếp nhận cơ duyên. Ta cũng có thể yên tâm đi Huyền Vũ bí cảnh. Lăng Vân không lại hơn dừng lại, lặng lẽ thối lui ra cái này rộng lớn băng cung. Linh Lung bí pháp chỉ thích hợp cô gái, hắn lưu lại nơi này tự nhiên không có ý nghĩa. Hoang vu hưu quạnh tây bắc chi địa, một tòa tráng như Huyền Vũ, độ cao so với mặt biển 3000m, bao trùm diện tích đạt 200m vuông phương 1000m nguy nga hùng núi, vĩnh hằng bò lổm ngổm ở đó. Huyền Võ Sơn dưới chân, có ngôi trấn nhỏ, tên Huyền Vũ trấn. Cái này trấn nhỏ, chính là Lăng Vân và Tiêu Chữ ước định địa phương. Trấn nhỏ cổng vào, có gian quán trà, bên trong một người thấy Lăng Vân xuất hiện, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lăng Vân, người tới. Người này nhanh chóng đi ra. Thẩm đại nhân, Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lăng Vân, là tuần sát sứ để cho ta ở nơi này chờ ngươi. Thẩm lãng nói, ừ, Lăng Vân thư thái, Huyền Võ Sơn địa hình phức tạp, muốn đi lên đỉnh núi rất mệt khó khăn, cần phải có dân bản xứ dẫn đường mới được. Thẩm lãng nói, vừa vặn lần này trừ ngươi ra, ta Đại Tĩnh Long Nha Lầu, còn có hai người sẽ cùng nhau tiến vào Huyền Vũ bí cảnh, một người trong đó đang đến từ Huyền Vũ trấn. Nghe ngươi an bài, phương diện này chuyện, Lăng Vân lười phải đi để ý. Nếu là Long Nha Lầu để cho hắn tới, tự nhiên do Long Nha Lầu phụ trách. Hắn hiện tại coi như là rõ ràng, vì sao Tiêu Chữ sẽ để cho Thẩm lãng tới, phỏng đoán Tiêu Chữ cũng không muốn làm loại chuyện vặt vảnh này. Trên đường, Thẩm lãng không có lãng phí thời gian, cho Lăng Vân giải thích Huyền Vũ bí cảnh. Từ xưa họa phúc tương theo, yêu ma hạ xuống, cho hoang cổ đại lục mang đến diệt tuyệt nguy cơ, nhưng đồng thời vậy mang đến đổ sộ đại cơ duyên. Thẩm lãng nói, có bữa ngoại lai tinh vẫn dị tượng, cũng có vạn năm trước dưới đất chui lên, hoang cổ đại lục bản thân có Huyền Vũ bí cảnh. Ngươi muốn hỏi Huyền Vũ trong bí cảnh có cái gì, vậy ta phải nói cho ngươi chính là, bên trong có tất cả loại đối kháng yêu ma chí bảo, công pháp và võ, không một không phải tuyệt thế cơ duyên. Lăng Vân nghe, tâm thần cũng có nơi chập chờn, nguyên nhân chính là cơ duyên quá lớn, cho nên cái này bí cảnh, không chỉ có Tây Hoang Thiên Kiêu, Đông Thổ, Bắc Nguyên, Nam Man và Hải Ngoại, đều sẽ có thiên kia liền vào nhập. Thẩm lãng ngưng trọng nói, những người này, là chân chánh thiên kiêu, cho dù ngươi trước gặp phải Trần Nam Phi và Duyên Tinh Hải, cũng không cách nào cùng bọn họ so sánh. Đối với điểm này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Hắn đã sớm dự liệu được, không thể nào chỉ có một mình hắn. Tiến vào cái này Huyền Vũ bí cảnh, nhưng có tu vi hoặc là tuổi tác hạn chế. Lăng Vân hỏi, không có tuổi tác hạn chế, nhưng tu vi không được vượt qua Đại Võ Tông. Thẩm lãng giọng ngược lại càng nghiêm túc, có thể ngươi không muốn lấy là, như vậy thì không sợ hãi, những cái kia thế lực cao cấp thủ đoạn rất nhiều, có chút lão bất tử quái vật, vì đạt được cơ duyên, không tiếc tự hủy tu vi, rõ ràng là Đại Võ Tông, lại để cho tu vi rơi vào Võ Tông. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào trấn nhỏ. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền gặp được Thẩm lãng nói hai người. Một người trong đó Lăng Vân rất quen thuộc, chính là Dư Uyển Ương. Thấy Dư Uyển Ương, Lăng Vân một hồi thư thái, thảo nào lần trước ở Hàn Sơn sẽ nhìn gặp Dư Uyển Ương, nguyên lai người sau cũng phải tới Huyền Vũ bí cảnh. Lần đầu tiên Vẫn Tinh Sơn có Dư Uyển Ương, lần này Huyền Vũ bí cảnh cũng có Dư Uyển Ương. Đủ thấy, Long Nha Lầu đối với Dư Uyển Ương vậy là vô cùng coi trọng. Ngược lại là Dư Uyển Ương thấy Lăng Vân, rất là bình tĩnh, rõ ràng sớm dự liệu được Lăng Vân sẽ xuất hiện. Còn như một người khác, gọi là A Lý Mộc, là Đại Việt nước người, đồng thời cũng là Huyền Vũ trấn địa hạ hoàng, ở tại to lớn bên trong trang viện. A Lý Mộc, đây cũng là ta phải đợi người. Thẩm lãng mỉm cười nói, A Lý Mộc thể hình vô cùng là to lớn, cả người bắp thịt nổ, giống như một đầu rất gấu. Lăng Vân, nơi này là A Lý Mộc, đỉnh cấp võ tông, trước kia là một người sát thủ, sau đó trở lại cố hương quy ẩn. Hắn lại hướng Lăng Vân đạo, A Lý Mộc quét mắt Lăng Vân, Thẩm đại nhân, ngươi đừng nói cho ta, chính là thằng nhóc này muốn cùng chúng ta cùng nhau vào Huyền Vũ bí cảnh. Huyền Võ Sơn, đây chính là từng bước nguy cơ, liền hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, đi vào chỉ cho yêu thú đút đồ ăn. Thẩm lãng sắc mặt biến đổi, A Lý Mộc, không được vô lễ, ngươi đừng xem Lăng Vân trẻ tuổi, nhưng hôm nay là Đại Tĩnh Vương triều Đại Võ Tông dưới, đệ nhất cường giả, được gọi là thiếu niên Võ Tông, truyền kỳ thiên kiêu. Liền hắn, A Lý Mộc căn bản không tin, ngược lại phình bụng cười to, Thẩm lãng, ngươi đừng hù dọa ta, lấy là ta không biết, Đại Tĩnh thứ nhất Võ Tông, là Lăng Uyên, mà không phải là một cái nho nhỏ võ sư. Lăng Vân không tâm tình nghe A Lý Mộc ở nơi này châm chọc. Lúc này, hắn chỉ là hướng A Lý Mộc, lạnh lùng nhìn một cái. Linh lực kinh khủng uy áp càn quét ra, A Lý Mộc cả kinh thất sắc, nhưng phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị cái này uy áp, đè được đằng đằng đằng thụt lùi. Càn rỡ, bên trong sơn trang, những cái kia ẩn núp hộ vệ, thấy vậy đều là giận dữ. Ông ông, nháy mắt, vô số dây cung kéo động tiếng vang lên. Dừng tay, A Lý Mộc thầm nói không ổn, quát lên, nhận chịu Lăng Vân uy áp hắn, biết rõ Lăng Vân khủng bố. Có thể đã muộn, khoảnh khắc tới giữa, mấy chục cây ác liệt mũi tên, liền từ bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến bắn về phía Lăng Vân. Hừ, đối với lần này, Lăng Vân chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cũng không cần ra tay, sóng âm truyền ra, liền đem những cái kia bắn tới mũi tên, toàn bộ chấn động thành bụi phấn. Một màn này, trực tiếp đem những cái kia trang viện hộ vệ, sắc mặt bị sợ phát trắng.

có thể gặp Liệt Dương Tôn giả chí ít đã chết vạn năm. Trừ phi là thần, nếu không không có bất kỳ sinh linh tim, có thể kéo dài vạn năm bất hủ. Không thể nghi ngờ, trái tim này, chính là Lăng Vân muốn tìm đồ. Chẳng lẽ, là sinh mệnh nguyên dịch, Lăng Vân tâm thần cũng không khỏi sau đó nhảy lên. Hắn nghĩ tới một loại truyền thuyết Phật, sinh mạng nguyên dịch. Sinh mạng nguyên dịch, đến từ sinh mạng thần thụ, là chân chánh thần cấp bảo vật. Mà sáp nhập vào sinh mạng nguyên dịch tim, liền có thể tích chứa vô tận sức sống, giữ vạn năm bất hủ không nói ở đây. Cái này, đây là, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương cũng trố mắt nghẹn họng, khiếp sợ được suy nghĩ cũng rơi vào đình trệ. Tiếp theo, ta muốn tinh luyện cái này trong tim nguyên dịch, những thứ này huyết nguyên quả thuộc về các ngươi, hơn nữa nếu như nguyên dịch số lượng không thiếu, ta cũng sẽ phân các ngươi một ít, các ngươi phải làm, chính là giúp ta hộ pháp. Lăng Vân nói thẳng, được, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương tự nhiên không có dị nghị. Lăng Vân không chần chờ, tại chỗ liền bắt đầu dùng linh lực, tinh luyện cái này tim sinh mạng nguyên dịch. Sinh mạng nguyên dịch, là cái này thế gian nhất cao đẳng nhiên liệu một trong. Tầm thường linh lực căn bản không cách nào tinh luyện nó. Nhưng Lăng Vân linh lực không tồn tại cái vấn đề này. Hắn tu luyện là vạn cổ thôn thiên quyết, linh lực tầng thứ cực cao, có thể hoàn hảo chóc sinh mạng nguyên dịch. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân tòng trái tim này bên trong, để luyện ra liền 9 giọt sinh mạng nguyên dịch. Cái này 9 giọt sinh mạng nguyên dịch, các người một giọt, những thứ khác thuộc về ta, không có ý kiến chớ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, dĩ nhiên, vật này hoàn toàn là do Lăng Vân người phát hiện, cũng là người để luyện ra, coi như người một giọt không cho chúng ta cũng không có ý kiến. A Lý Mộc vội vàng nói, Dư Uyển Ương giống vậy nghiêm túc một chút đầu, hắn hai người chúng ta, cũng là thiên kiêu cấp nhân vật, kiến thức không cạn. Mặc dù bọn họ không nhìn ra, cái này nguyên dịch là cái gì, nhưng cũng có thể cảm ứng được, sinh mạng nguyên dịch trên tản mát ra trí thuần hơi thở. Như vậy trí thuần trí thánh hơi thở, vượt qua bọn họ bình sanh gặp hết thảy thiên tài địa bảo. Chương 204, Tây Hoang phế vật, các ngươi trước luyện hóa, sau đó sẽ do các ngươi là ta hộ pháp. Lăng Vân Đạo, vừa nói, hắn liền đem hai giọt sinh mạng nguyên dịch, cho A Lý Mộc và Dư Uyển Ương. Hai người thận trọng nhận lấy sinh mạng nguyên dịch, không dám thở ơ, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa sinh mạng nguyên dịch. Sinh mạng này nguyên dịch không khó luyện hóa, bản thân nó không có bất kỳ tạp chất gì, chỉ cần trực tiếp luyện hóa hấp thu là được. 3 phút sau đó, hai người liền đem sinh mạng nguyên dịch hoàn toàn hấp thu. Khi bọn hắn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Sinh mạng này nguyên dịch, đối với bọn họ tu vi, không có bất kỳ tăng lên. Nhưng mà, thân xác của bọn chúng, nhưng đạt được lột xác kiểu cường hóa. Cái loại này cường hóa, không phải phổ thông cường hóa, mà là từ ngoại đạo lý, bản chất bay vọt. Có thể nói, hiện tại thân xác của bọn chúng cường độ, đã hoàn toàn không kém tại Đại Võ Tông. Nhất thời bọn họ đối với Lăng Vân, liền tràn đầy cảm kích. Kế tiếp, liền do A Lý Mộc và Dư Uyển Ương, là Lăng Vân hộ pháp. Một giọt sinh mạng nguyên dịch cổng vào, nhất thời hóa thành nhiệt lưu, trượt nhập Lăng Vân bụng. Ngay lập tức sau đó, cái này nhiệt lưu liền truyền khắp hắn toàn thân. Thể xác tế bào lấy tốc độ kinh người, cường hóa lột xác. Và A Lý Mộc bọn họ như nhau, một giọt này sinh mạng nguyên dịch, liền đem Lăng Vân thân xác cường độ, tăng lên tới Đại Võ Tông tầng thứ. Còn như ngoài ra 8 giọt sinh mạng nguyên dịch, Lăng Vân không định dùng tới cường hóa thân xác. Lấy hắn hôm nay tu vi, có thân thể này cường độ, đã đủ, mạnh hơn nữa chính là lãng phí. Sinh mạng nguyên dịch chủ yếu chức năng, bản thân thì không phải là dùng để cường hóa thân xác. Và mặt trời nóng rực võ tôn như nhau, Lăng Vân đem những sinh mạng này nguyên dịch, để dành trong tim bên trong, để cho tim biến thành bất tử chi tâm. 8 giọt sinh mạng nguyên dịch, đủ để cho Lăng Vân, chịu đựng 8 lần tử vong công kích. Cho dù tim bể tan tành, hắn cũng có thể kháng cự. Cái này đúng là hắn tương lai lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Mà đang ở Lăng Vân tim, dung hợp 8 giọt sinh mạng nguyên dịch lúc đó, cách đó không xa truyền tới một hồi tiếng xé gió. Qua một hồi, mấy tên hơi thở cường hãn thiên kiêu, liền hạ xuống đến bọn họ chỗ khu vực. Đây là cái gì trái cây? Lại có thể so với đan dược tứ phẩm. Trái cây này còn không việc gì, mấu chốt là bọn họ, có một cổ càng trí thuần hơi thở. Bọn họ nhất định lấy được càng bảo vật chân quý, cái này mấy tên thiên kiêu, thần sắc nhất thời kích động. Không tốt, Dư Uyển Ương và A Lý Mộc sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Cái khác thiên kiêu bọn họ không nhận biết, nhưng trong đó có hai người thiên kiêu, trước Thẩm Lãng giới thiệu qua. Kim Cương Thân Đồ Liệt, Mỹ Đỗ Toa Khúc Yên Nhi, những người này đều là Nam Man đứng đầu võ tông. Thân Đồ Liệt và Khúc Yên Nhi lại là nửa bước đại võ tông. Tây Hoang phế vật, giao cho bảo vật, tha các ngươi bất tử. Thân Đồ Liệt trực tiếp nhìn chằm chằm Dư Uyển Ương và A Lý Mộc, khinh thường cười lạnh nói. Các hạ, nơi đây là chúng ta phát hiện trước. A Lý Mộc nói, các ngươi phát hiện trước. Thân Đồ Liệt Như nghe cười nhạo, vậy nếu như các ngươi trước thấy Huyền Võ Sơn, mọi người có phải hay không phải đem toàn bộ Huyền Vũ bí cảnh cũng để cho các ngươi. Ha ha ha, sau lưng hắn cái khác Nam Man Thiên Kiêu, nghe vậy đều không khỏi cười ầm lên. Thân Đồ Liệt, không nên cùng bọn họ nói nhảm, phía sau bọn họ người nọ, ở đó tu luyện, nói không chừng là ở luyện hóa bảo vật. Khúc Yên Nhi thanh âm lạnh lẽo vang lên, nàng lời này, lập tức để cho những người khác chú ý tới Lăng Vân, nhất thời sắc mặt cũng biến đổi. Cái thằng nhóc đó, bỏ mặc ngươi đang làm gì, cũng lập tức dừng lại cho ta. Thân Đồ Liệt chỉ Lăng Vân chợt quát, các hạ, cái này là bạn của chúng ta, đang bế quan tu hành, các ngươi không thể quấy nhiễu hắn. Dư Uyển Ương vội vàng nói, không quấy rầy hắn. Thân Đồ Liệt tầm mắt vừa chuyển, cùng thấy Dư Uyển Ương mặt, ánh mắt bỗng dưng nóng như lửa, người đẹp, thằng nhóc này sẽ không phải là ngươi nhân tình chứ. Muốn chúng ta thả qua hắn vậy không phải là không thể, ngươi làm phụ nữ của ta, chúng ta sẽ có thể lưu hắn một mạng. Gặp cái này Thân Đồ Liệt, còn muốn làm nhục Dư Uyển Ương, A Lý Mộc nơi nào có thể nhịn. Hắn nóng nảy bản thân liền bốc lửa, trước kiêng kỵ Thân Đồ Liệt các người, không ngừng giữ khắc chế đã rất bực bội. Hơn nữa, trước đây không lâu hắn ăn sinh mạng nguyên dịch, thực lực chợt tăng, chính là lòng tin 10 phần thời điểm. Cao cấp thiên kiêu thì như thế nào, hắn không tin hắn lại không thể liều mạng. Cho ta cút, A Lý Mộc ầm ầm bùng nổ, cuồn cuộn linh lực hơi thở, như lũ lụt từ trong cơ thể hắn xông ra. Trong thoáng qua, những linh lực này xông vào hắn quả đấm, ngưng tụ thành một cái to lớn dấu quyền, mang 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, đánh phía Thân Đồ Liệt. A Lý Mộc một quyền này, không thể nghi ngờ vượt qua hắn đi qua đỉnh cấp. Đáng tiếc, đây nếu là đối phó những người khác, A Lý Mộc khẳng định đánh đâu thắng đó. Nhưng hắn đứng đối diện, là Thân Đồ Liệt, có chút ý tứ, lời tuy như vậy, Thân Đồ Liệt trong mắt nhưng tràn đầy khinh thường, tựa như cùng lão sư ở đánh giá học sinh. Tiếp theo, hắn mới lại chung đứng tại chỗ, một hơi một tí, mặc cho A Lý Mộc đánh tới. Phịch, ngay lập tức sau đó, A Lý Mộc quả đấm, kết kết thật thật dùng ở Thân Đồ Liệt ngực. Thân Đồ Liệt ngực ra mơ hồ hiện lên một tầng, cổ đồng sắc ánh sáng. Tiếp theo, đinh tai nhức óc rên, vang vọng mở. A Lý Mộc vẻ mặt biến, hắn cảm giác, mình đánh chúng tựa như không phải thân xác, mà là một tôn đồng nhân. Nhất thời hắn liền rõ ràng, Thân Đồ Liệt vì sao được gọi là kim cương. Thân thể này phòng ngự, chân thực quá biến thái. Dù là hắn ăn sinh mạng nguyên dịch, vậy xa xa không có cách nào và Thân Đồ Liệt so. Gay gâu, một khắc sau, A Lý Mộc cảm ứng được, một cổ kinh khủng lực phản chấn, từ Thân Đồ Liệt trên mình truyền tới. Hắn đánh ra lực lượng, lấy cảm uy thế kinh khủng, phản chấn trở về. A Lý Mộc tại chỗ bị chấn động bay ra hơn 10 mét. Thật may hắn trước đây không lâu, luyện hóa sinh mạng nguyên dịch, thân xác tư chất đại phúc tăng lên, nếu không cái này một tí, hắn liền bất tử cũng bị thương. Không tốt, tên này làm sao sẽ mạnh như thế? A Lý Mộc trong lòng hoảng hốt, cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự ý thức được, hắn cùng những thứ này đứng đầu thiên kiêu, rốt cuộc có bao nhiêu lớn chênh lệch. Cái này còn là hắn đi theo Lăng Vân, đạt được kỳ dị nguyên dịch cường hóa, thực lực đại phúc tăng nhiều, cũng xa xa không phải Thân Đồ Liệt đối thủ. Muốn đổi làm trước khi hắn, liền ngăn cản Thân Đồ Liệt tư cách đều không. Tây Hoang võ giả, quả nhiên là phế vật. Thân Đồ Liệt lên tiếng cười như điên, uy thế không giảm mà lại tăng, cuồng bạo xông về A Lý Mộc. Biết A Lý Mộc một người không ngăn được Thân Đồ Liệt, Dự Uyển Ương không có khoanh tay đứng nhìn, vội vàng ra tay. Nhất thời, Dự Uyển Ương và A Lý Mộc hai người, liền cùng Thân Đồ Liệt một người, kích đánh nhau. Dù vậy, bọn họ vẫn không phải Thân Đồ Liệt đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thăng bằng. Bên cạnh cái khác Nam Man võ giả, cũng mặt đầy hí ngược nhìn, tựa như ở xem Thân Đồ Liệt thợ săn này, chơi thế nào làm hai con mồi. Dự Uyển Ương và A Lý Mộc âm thầm kêu khổ, chớ nhìn bọn họ bây giờ còn có thể ngăn cản Thân Đồ Liệt. Nhưng Thân Đồ Liệt công kích thật đáng sợ, bên trong cơ thể của bọn họ thương thế không ngừng tích lũy, linh lực vậy lấy tốc độ kinh khủng tiêu hao. Đỉnh hơn lại qua 2 phút, bọn họ thì phải tan vỡ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào Lăng Vân, hy vọng Lăng Vân sớm một chút xuất quan. Chỉ là, bọn họ trong lòng còn có một tầng sâu hơn lo lắng âm thầm. Lăng Vân là rất mạnh, trước lúc này, bọn họ thậm chí lấy là, Lăng Vân là thế gian mạnh nhất thiên kiêu. Có thể Huyền Vũ bí cảnh chuyến đi, để cho bọn họ thấy được càng nhiều yêu nghiệt, biết trước kia chỉ là bọn họ kiến thức nông cạn. Lăng Vân thật liền chống đỡ được Thân Đồ Liệt chờ người nào. Kim Cương, người điểm này sức lực, cùng thằng nhóc kia đem bảo vật luyện hóa, phỏng đoán ngươi đều không giải quyết cái này hai cái phế vật. Đây là, Mỹ Đỗ Toa Khúc Yên Nhi nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó nàng liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt để mắt tới Lăng Vân, cái thằng nhóc này, liền giao cho ta giải quyết đi. Chương 205, tại chỗ mất mạng, Mỹ Đỗ Toa, ngươi dự định giải quyết như thế nào hắn, nên sẽ không ban ngày ban mặt, liền đem hắn hút khô tinh khí mà chết chứ. Cái khác Nam Man Thiên Kiêu cười ầm lên nói, ở Nam Man, Khúc Yên Nhi là nổi danh phóng đãng, không biết nhiều ít người đàn ông chết ở dưới gấu quần của nàng. Khúc Yên Nhi nghe, không những không cho là nhục, ngược lại cười càng hoa chi loạn chiến, các ngươi nếu như nếm thử một chút lão nương mùi vị, chờ lát cũng có thể đến tìm ta. Vừa nói, nàng liền hướng Lăng Vân Tật lược đi, thân thể nàng nhu nhược không có xương, lại tốc độ cực nhanh, nhìn như thật giống là rắn ở phía trước được. Bên cạnh Dư Uyển Ương và A Lý Mộc thấy, không khỏi ra đầu tê dại. Ở bọn họ trong cảm giác, thời khắc này Khúc Yên Nhi cực kỳ nguy hiểm, liền tựa như một cái phong tỏa con mồi rắn độc. Bọn họ bỗng nhiên liền rõ ràng, vì sao cái này Khúc Yên Nhi được gọi là Mỹ Đỗ Toa. Ông, ngay tại lúc này, Lăng Vân thông suốt mở mắt, hai đạo ác liệt ánh sáng từ Lăng Vân trong mắt thấu bắn ra. Khúc Yên Nhi thấy vậy, không có sợ hãi, thần sắc lộ vẻ được càng hưng phấn, công tử, ngươi yên tâm, Yên Nhi nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ được, cái gì là nhân gian vô cùng vui. Lăng Vân không cùng loại người này nói nhảm, không chút do dự, hắn trực tiếp hướng về phía cái này Khúc Yên Nhi, một quyền đánh ra. 400 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống, Khúc Yên Nhi thất kinh, dù muốn hay không liền lấy tốc độ nhanh nhất chợt lui. Cho dù như vậy nàng vẫn là chậm. Quyền kính cùng bả vai nàng lao qua, nhất thời sẽ để cho bả vai nàng máu tươi đầm đìa, xương cũng lộ ra. Đồng thời, nàng cả người bị vậy oanh bay, rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài. Tại chỗ nhiều người Nam Man cao thủ, đều là vẻ mặt đại biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa, ở ngay trong bọn họ thực lực đứng đầu nhất, lại bị Lăng Vân một quyền cũng nặng chế. Khúc Yên Nhi tức giận không dứt, cảm giác mình mặt mũi bị Lăng Vân hoàn toàn trà đạp. Nàng oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi lại dám đả thương ta. Lại không cút, cũng không chỉ là tổn thương ngươi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, cuồng ngông, Khúc Yên Nhi cũng là thiên kiêu nhân vật, há sẽ bị Lăng Vân tùy tiện dọa lui, càng phát ra tức giận nói, ngươi có thể tổn thương nặng ta, chỉ bất quá thừa dịp ta chưa chuẩn bị, thật muốn tỉ đấu đứng lên, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Om sòm, ầm, Khúc Yên Nhi lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền lại lần nữa ra tay. Kinh khủng hơn quyền kính, bộc phát ra. Trước, Lăng Vân chỉ là tiện tay một quyền, tỏ vẻ trừng phạt, hôm nay một quyền này mới là động thật cách. Một quyền đánh ra, 500 viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Khúc Yên Nhi hoảng sợ thất sắc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng hối hận cũng đã không kịp, chỉ có thể hết sức ngăn cản. Một cái to lớn năm màu con chăn, ở sau lưng nàng hiện lên, đây là mạng nàng hồn Mỹ Đỗ Toa. Mệnh hồn Mỹ Đỗ Toa hai tròng mắt một phiến trắng xám, có thể thả ra quỷ bí lực lượng, đem người đông. Chỉ là, cái này quỷ bí lực lượng, trực tiếp bị Lăng Vân quyền kính nghiền nát. Ngay sau đó, mệnh hồn Mỹ Đỗ Toa liên đới Khúc Yên Nhi cùng nhau, lại lần nữa bị Lăng Vân oanh bay. Lần này Lăng Vân không nương tay, Khúc Yên Nhi vậy không tốt như vậy mệnh, tại chỗ mất mạng. Một người đứng đầu võ tông, chỉ như vậy bị đánh giết. Nhưng chiến đấu cũng không lúc này kết thúc, Lăng Vân mới vừa giải quyết hết Khúc Yên Nhi. Một đạo thân ảnh liền không có chút nào báo trước, cắt vào đến Lăng Vân sau lưng. Là Kim Cương Thân Đồ Liệt. Thân Đồ Liệt bề ngoài ở ứng đối A Lý Mộc và Dư Uyển Ương, thực thì một mực trong bóng tối tìm cơ hội đối phó Lăng Vân. Giờ phút này, Lăng Vân toàn lực đối phó Khúc Yên Nhi, ở hắn xem ra chính là tốt nhất cơ hội. Hắn đã nhìn ra, Lăng Vân linh lực vô cùng là mạnh mẽ. Cho dù hắn cùng Lăng Vân liều mạng linh lực, cũng chưa chắc là Lăng Vân đối thủ. Như vậy phương pháp tốt nhất đã gần thân đối phó Lăng Vân. Bọn họ Nam Man võ giả, so sánh những khu vực khác võ giả, lớn nhất ưu thế, vốn chính là thân xác. Đi chết, Thân Đồ Liệt mắt lộ ra tàn bạo ánh sáng, quả đấm hướng về phía Lăng Vân áo lót, hung hăng chùy hạ. Hắn tựa hồ đã thấy, đem Lăng Vân áo lót đánh thủng cảnh tượng, trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái sảng khoái vẻ. Nhưng mà, hắn thần sắc sau đó một khắc liền cứng ngắc. Đất đèn ánh lửa gian, Lăng Vân lấy siêu nhân tưởng tượng tốc độ, bỗng dưng xoay người. Tay phải năm ngón tay dương ra, đem Thân Đồ Liệt quả đấm chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn tay cùng Thân Đồ Liệt tay so sánh, thật là thanh tú như cô gái. Nhưng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện, Thân Đồ Liệt quả đấm chỉ như vậy bị Lăng Vân bàn tay vững vàng cầm, không cách nào lại tiến về trước đúng mực. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, đổi thành tiến vào bí cảnh trước, hắn thân xác chưa chắc hợp lại được qua Thân Đồ Liệt. Có thể trước đây không lâu, hắn mới vừa dùng tánh mạng nguyên dịch cường hóa qua thân xác. Thân xác cường độ có thể so với đại võ tông. Thân Đồ Liệt muốn dùng cận chiến tới tập kích hắn, đơn giản là nói vớ vẩn. Cái gì? khiếp sợ nhất, không ai bằng Thân Đồ Liệt. Hắn cảm giác mình quả đấm, tựa hồ rơi vào thép bên trong. Cái này Lăng Vân không phải nam man tu sĩ, thân xác lực lượng làm sao sẽ lớn mạnh như vậy. Cút, so sánh giật mình, Thân Đồ Liệt càng nhiều hơn vẫn là xấu hổ. Nam man võ giả từ trước đến giờ lấy thân xác mạnh mẽ nổi danh. Như hắn cận chiến cũng không làm gì được Lăng Vân, đó chẳng khác nào gặp to lớn sỉ nhục. Không cam lòng dưới, hắn khí huyết chấn động, điên cuồng bùng nổ, định tránh thoát Lăng Vân bàn tay. Hắn cái này quằn quại bùng nổ, uy thế vô cùng là khủng bố. Chỉ gặp hắn cả người bắp thịt cũng tăng vọt, liền thân thể cũng sau đó bành trướng, cả người dương cao nửa mét vượt quá. Dưới chân hắn mặt đất, cũng ở đây hắn thân xác bùng nổ bên trong tấc tấc rạn nứt, đi xuống lõm xuống một mét hơn. Có thể cái này vẫn không dùng, Lăng Vân tựa như một tòa vạn cổ núi to, tùy ý Thân Đồ Liệt làm sao vùng vẫy cũng không làm nên chuyện gì. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, bàn về thân xác lực lượng, Lăng Vân hoàn toàn nghiền ép Thân Đồ Liệt. Tiếp theo, không đợi Thân Đồ Liệt làm tiếp phản kháng, Lăng Vân thủ cánh tay chợt một ném, Thân Đồ Liệt giống như bao cát bị ném ra, phanh đập xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Trên mặt đất, hình một người hố sâu bất ngờ có thể gặp. Thân Đồ Liệt vậy bị thương nặng, bốn phía nhiều người nam man võ giả đều là hoảng sợ thất sắc. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như vậy khủng bố. A Lý Mộc và Dư Uyển Ương chính là đại hỉ, vị này là ta Tây Hoang Thiên Kiêu, truyền kỳ thiếu niên võ tông Lăng Vân, ai còn không phục, cứ việc ra tay. A Lý Mộc ngạo nghễ cười nhạt, nam man nhiều người võ giả sắc mặt biến hóa không chừng, lại nhất thời gian không người dám mở miệng. Ở không khí này đọng lại để gặp, bà đạo làm người ta đè nén hơi thở bỗng nhiên từ đàng xa đến gần. Mọi người rối rít quay đầu, nhất thời cũng con người co rúc lại. Ba đạo thân ảnh, chiếu vào mọi người tầm mắt, bất ngờ là Huyết Nguyệt Công Tử, Dạ Ma Tinh Dạ Đồng và Bắc Minh Tuyết. Thấy cái này ba người, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương trong lòng cũng cả kinh. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ba vị này thiên kiêu, hoàn toàn không phải trước khi Thân Đồ Liệt các người có thể so sánh. Thậm chí, nếu như trước Khương Giá cũng ở đây, bọn họ sợ rằng đã rơi vào đồ sộ phiền toái lớn. Bất quá để cho bọn họ may mắn phải, ba vị này thiên kiêu, chỉ là đứng xa xa nhìn bọn họ. Tựa hồ cũng không có xuất thủ dự định. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân triển lộ thực lực, đã làm cho ba vị cao cấp thiên kiêu không dám khinh thường. Tùy tiện ra tay, bọn họ lo lắng sẽ bị người ngồi thu mưu lợi bất chính. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ cũng không biết Lăng Vân lấy được cái gì, lấy là chỉ là huyết nguyên quả. Như để cho bọn họ biết, Lăng Vân lấy được là sinh mệnh nguyên dịch, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 206, Kim Cương Cổ Tự, chúng ta đi. Nhớ cầm huyết nguyên quả cũng mang theo. Ba đại đỉnh cấp thiên kiêu không ra tay, Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ không đi từ tìm phiền toái. Lần này tới Huyền Vũ bí cảnh, trọng yếu chính là hết sức cố gắng cướp lấy cơ duyên, mà không phải là đi cùng người tranh đấu. Tiếp theo dọc theo đường đi, Lăng Vân thấy vô số mộ bia. Bất quá trong đó phần lớn mộ bia, thật ra thì đều đã không có một vật. Cái này cũng không kỳ quái. Dẫu sao, Huyền Vũ bí cảnh lại không phải lần thứ nhất mở. Cái này vạn năm tới Huyền Vũ bí cảnh mở số lần mặc dù thiếu, nhưng lập tức liền mỗi trăm năm mở một lần, chung vào một chỗ cũng có trăm lần. Phần lớn mộ bia bên trong tạo hóa, hiển nhiên đều đã bị trước kia các thiên kiêu lấy đi. Mà Lăng Vân cũng không ý đi lấy thông thường tạo hóa. Trên thực tế, cứ việc dọc đường tạo hóa đã không tính là nhiều, nhưng vẫn không hề thiếu. Chỉ là, những thứ này tạo hóa đối hắn thiên kia tiến tới nói, có lẽ rất có sức hấp dẫn, nhưng đối với Lăng Vân sức hấp dẫn không lớn. Càng mấu chốt chính là, hắn cảm giác được, ở nơi này nghĩa trang chỗ sâu, có cổ vô cùng huyền diệu lực lượng, đang hấp dẫn hắn. Lần này Huyền Vũ bí cảnh, nếu hắn tới, vậy dĩ nhiên muốn đoạt lấy lớn nhất tài nguyên. Cho nên Lăng Vân rất quả quyết, theo không lành lặn nguyên thần cảm ứng, một đường chạy về phía nghĩa trang chỗ sâu. Trong bất chi bất giác, nửa ngày trôi qua, Lăng Vân bỗng nhiên dừng bước lại, ba người nhìn phía trước, mục có vẻ kinh dị. Phía trước ngoài ngàn thước, đứng sừng sững một đồng xanh cổ tự. Cổ tự sừng sững không biết nhiều ít năm, phía trên đã chất đầy thật dày bùn đất. Cửa chùa trên, có một đồng xanh bảng hiệu, có khắc chùa Kim Cương ba chữ to. Chùa Kim Cương, Lăng Vân tâm đầu kích động, những người khác có lẽ không rõ ràng, chùa Kim Cương ba chữ, ý vị như thế nào, Lăng Vân nhưng đối với cái này ba chữ, như sấm bên tai. Chùa Kim Cương, đó là cùng Linh Lung tự cùng nổi danh thế lực thần bí. Linh Lung gia đại sĩ, Kim Cương gia cao hòa thượng, đều là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Mà đây Huyền Vũ bí cảnh bên trong, lại có một tòa chùa Kim Cương. Bất quá, cái này chùa Kim Cương bên trong, không có chút nào dấu vết người. Là cấm chế, Lăng Vân một mắt nhìn ra, cái này cổ miếu bị cấm chế bao phủ. Cổ miếu tiền viện, sinh trưởng một bụi cành lá chọc trời bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ trên rơi xuống mông lung ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ cổ miếu. Mà cấm chế, chính là những thứ này mông lung ánh sáng rực rỡ. Đây không phải là người là thiết lập cấm chế, là bồ đề cổ thụ tự nhiên sanh thành cấm chế. Nhưng cấm chế này, không hề che giấu tầm mắt, người ở bên ngoài có thể rõ ràng thấy cổ miếu bên trong tình hình. Trừ bồ đề cổ thụ bên ngoài, cổ miếu bên trong một tôn đồng xanh cổ Phật, mày trắng như cây liễu, đôi mắt than trời trách đất. Để cho Lăng Vân ba người tầm mắt định cách phải, ở bàn thờ Phật xuống cung cấp án trên, có một lư hương. Trong lư hương, còn có một cây cổ thơm ở tản ra lượn lờ khói xanh. Làm sao có thể, Dư Uyển Ương hoảng sợ thất thanh, huyền vũ bí cảnh tồn tại chỉ ít vạn năm, cái này bí trong biên giới cổ tự hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Qua vạn năm, cái này cổ tự bên trong cổ thơm, còn đang cháy. Có cái gì cổ thơm, có thể cháy vạn năm, cái này rõ ràng không bình thường. Chí bảo, A Lý Mục kích động được thanh âm run rẩy, cái này lư hương, còn có cổ thơm, nhất định là chí bảo, là vượt qua chúng ta tưởng tượng chí bảo. Dư Uyển Ương vậy lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi nói, chẳng lẽ là cấp 7 hoàng khí, thậm chí là thánh vật. Chỉ có Lăng Vân không lên tiếng, từ trước đến giờ bình tĩnh hắn, giờ phút này trong mắt giống vậy thoáng qua lau một cái vẻ kích động. Cấp 7 hoàng khí, thánh vật, rất hiển nhiên, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương cái này hai vị hoang cổ đại lục tu sĩ, nằm mơ vậy không nghĩ ra bọn họ nhìn thấy là cái gì hạng to lớn vật. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Nhang, gọi tắt Kim Cương Bồ Đề Nhang. Đây là chùa Kim Cương Chí Bảo, ở Kim Cương Bồ Đề Nhang hạ tu hành, sẽ cho người tiến vào một loại tuyệt đối không minh đại trí tuệ trạng thái, tương đương với giác ngộ. Giác ngộ hạng hiếm thấy, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Tin đồn, Kim Cương Phật Tổ chính là giác ngộ thành Phật. Mà đây Kim Cương Bồ Đề Nhang, có thể để cho người trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Kiếp trước Lăng Vân, đối với chí bảo này cũng chỉ là nghe, chưa từng gặp qua. Không ngờ giờ phút này, hắn lại chính mắt thấy Kim Cương Bồ Đề Nhang. Còn như vậy lư hương, có thể chịu đựng Kim Cương Bồ Đề Nhang, giống vậy không phải là phàm vật. Đây là Kim Cương Bát là thời gian chí bảo, tin đồn bên trong tự thành càn khôn, có thể nắm trong tay thời gian pháp tắc. Như vậy bảo vật, dùng hoang cổ đại lục nhận biết tới đánh giá chúng, thật là đều là đối với bọn chúng làm nhục. À, ngay tại lúc này, A Lý Mộc phát ra một tiếng hét thảm. Hắn bị cổ tự bên trong bảo vật hấp dẫn, lại định tiến vào cổ tự. Kết quả trực tiếp bị cây bồ đề bảo vệ cấm chế cho chấn thương. Là chân tránh tổn thương nặng, A Lý Mộc như vậy một tôn đứng đầu võ tông, thân xác còn có thể so với đại võ tông. Hôm nay, chỉ là bị bồ đề cấm chế phản chấn một lần, liền thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, Lăng Vân nghiêm túc dặn dò. A Lý Mộc từ dưới đất bò dậy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Dư Uyển Ương giống vậy sợ hãi, bỏ đi nguyên bản xuẩn xuẩn dục động tim. Đây là, Lăng Vân nhưng là hướng cổ tự đi tới. Những người khác không phá được cấm chế này, không đại biểu Lăng Vân không được. Trận pháp và cấm chế, là hắn kiếp trước đứng sau luyện đan thủ đoạn, giống vậy có thể nói xuất thần nhập hóa. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân phá vỡ bồ đề cấm chế. Bồ đề cổ thụ trên rơi xuống ánh sáng rực rỡ, nhưng thật ra là do vô số điểm sáng phù văn tạo thành. Lăng Vân hủy diệt một nơi phương hướng phù văn, để cho cái này xuất hiện một nơi lỗ thủng. Thấy vậy, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới Lăng Vân còn có như vậy bất phàm thủ đoạn. Ba người không do dự, đi vào cổ tự, bắt chặt thời gian tu luyện công pháp hoặc là võ.